cô dâu 24 giờ, chồng à, em không muốn làm thế thân. Quyển 1 chương 76, bí mật của hoa hồng trắng. Góc truyện audio.com, cầm trên tay món quà nhỏ mà thư ký mới vừa mua được, trong chiếc hộp đóng gói tinh xảo là một sợi dây chuyền, mặt đá Swarovski màu hồng trong suốt lấp lánh, đây chính là kiểu dáng mà những cô gái trẻ thích nhất. Hình Hạo Xuyên nghĩ, đây coi như là quà bồi thường cho cô mà thôi. Những tin tức giải trí đã bị phong tỏa toàn diện trên những trang báo. Cũng chỉ có những tin tức thoáng qua không đào sâu bới móc như trước. Nói cho cùng chuyện đối đầu với Hình Thị cũng sẽ không có kết quả tốt. Sẽ không ai chủ động đưa mình vào trước họng súng cả, mà Nam Cung Như. Trong khoảng thời gian này cũng không dám có thêm hành động gì, để tránh cho Hình Hạo Xuyên phát hiện ra. Tô Lưu Cảnh cũng dần dần hồi phục, cho dù như thế nào, cuộc sống vẫn luôn luôn tiếp diễn, cô phải thật kiên cường mới được. 10 năm trước khi cha cô bị bắt giam, cũng đã từng bị người ta chỉ trò trò nói ra nói vào như vậy, lúc ấy không có người nào nguyện ý thu dưỡng bọn họ, một mình cô dẫn theo em trai đang sốt cao lang thang. Dưới cơn mưa như chút nước, khó khăn đi về phía trước, khi đó cơ hồ sống không nổi. Vì thế chuyện hiện tại có thấm tháp vào đâu. May mắn, ngày hôm qua cô đã đến thăm Tiểu Diệp, y tá trưởng nói bệnh. Tình của thằng bé đang khôi phục từng bước, chỉ cần được chăm sóc tốt. Sẽ không lưu lại bất kỳ di chứng nào. Ở trong bệnh viện tiếp xúc với nhiều người, nên Tiểu Diệp cũng dần dần. Không còn bài xích người lạ nữa, thậm chí còn tìm được cả bạn để chơi. Cùng tình huống của cậu bé kia so với Tiểu Diệp nhà cô cũng không khác. Nhau mấy cũng có chướng ngại về trí lực, nhưng hai đứa bé này ở chung một chỗ thậm chí khiến người khác không tài nào giải thích được vì sao. Chúng lại có tiếng nói chung, so với trước kia vui vẻ hơn nhiều. Đứng ở dưới kính cửa sổ rộng lớn, khuôn mặt của cô đắm chìm trong ánh. Trời chiều sáng lạn, cả người được bao phủ trong một tầng ấm áp trên. Mặt mỉm cười thản nhiên, lông mi dài khẽ run tựa như cánh bướm muốn bay lên, từng chi tiết cũng bị phóng đại vô hạn, cô như vậy, đẹp mắt đến. Mức khiến cho người khác không rời mắt được, lại càng không nhẫn tâm. Đánh vỡ khung cảnh yên bình như nước này, cho đến khi Tô Lưu Cảnh phát hiện ra sự có mặt của Hình Hạo Xuyên, sự an tĩnh kia mới bị đánh vỡ. Tiên sinh, Hình Hạo Xuyên gật đầu nói, vừa định nói gì đó, khóe mắt của anh chợt liếc đến cành hoa hồng cô đang cầm trong tay, bên cạnh đó là bình hoa bằng pha lê, trong đó đã cắm hai đóa hoa hồng trắng kiểu diễm ướt át, trên mặt cánh hoa vẫn còn vương. Những giọt nước trong suốt thật giống như nước mắt. Sắc mặt của anh lập tức đại biến, âm trầm hẳn xuống. Cô ở đây làm gì? Trong giọng nói thật giống như đang nổi lên một cơn bão tố. Bị sắc mặt hình sự của anh làm cho giật mình, Tô Lưu Cảnh đứt quãng nói. Tôi đang cắm hoa, sao vậy? Đã xảy ra chuyện, gì sao? Hình Hạo Xuyên bước lên phía trước, đoạt lấy bông hoa hồng trong tay cô, mất khống chế giận dữ hét lên. Ai cho cô động vào những bông hồng trắng này, tại sao lại dám động vào chúng? Trong ánh mắt chứa đầy hùng dữ, những hoa hồng trắng tổng cộng 12 cây, mỗi một cây này anh đều tốn vô số tài lực cùng nhân lực mới phát triển được như bây giờ, không nghĩ tới. Hôm nay lại bị cắt mất 3 cành, những cây hoa là nhược nhược để lại cho. Anh cũng là kỳ vật duy nhất của bọn họ, tại sao cô ta lại dám làm như vậy? Góc truyện audio.com, bị thái độ của Hình Hạo Xuyên dọa sợ, Tô Lưu Cảnh mờ mịt đứng ở nơi đó. Chỉ thấy anh vung tay lên, bình hoa pha lê kia liền hung hăng rơi xuống, phát ra một tiếng cực kỳ chói tai, vỡ tan tành. Tô Lưu Cảnh không kịp tránh né, một mảnh thủy tinh sắc bén đã bay tới, sượt qua gương mặt của cô. Tô Lưu Cảnh mở hai mắt thật to, chỉ cảm thấy từng cơn gió lạnh buốt ập tới, sau đó có cái gì đó nóng nóng từ gương mặt trào ra, theo đó, một giọt lại một giọt nhỏ tí tách lên trên mặt đất, văng lên cả cánh hoa. Từ màu trắng tinh liền biến thành một màu đỏ, vẫn còn mang theo cả mùi hoa nhàn nhạt, Tô Lưu Cảnh ngơ ngác đứng ở đó, cơ hồ quên cả nhúc nhích, trong mắt chỉ đọng lại biểu tình đầy giận dữ kia của anh mà thôi. Nghe được động tĩnh, nữ giúp việc tiểu nhân vội đi vào, nhìn thấy vết máu trên mặt Tô Lưu Cảnh, còn cả khuôn mặt đầy giận dữ của Hình Hạo Xuyên, bị sợ đến phát run cả người, ấp úng nói. Tiên sinh, những bông hoa này là do ngày hôm qua tôi quên đóng cửa nhà kính trồng hoa nên ban đêm bị gió thổi gãy, không phải Tô tiểu thư. Ánh mắt của Hình Hạo Xuyên chợt tối lại, nhìn tiểu nhân đang run rẩy, âm trầm nói. Là cô sao, chú Bình, đuổi việc cô ta. Vĩnh viễn không cho, phép thuê nữa. Tiểu nhân vừa nghe xong, chân cũng mềm nhũn ra, quỳ xuống dưới chân Hình Hạo Xuyên khổ sở cầu khẩn. Tiên sinh, xin ngài tha thứ cho. Tôi thật sự không cố ý, tiên sinh van ngài bỏ qua cho tôi lần thứ nhất đi, tôi thề sẽ không bao tái phạm nữa. Người bị Hình ra sa thải còn ai dám thuê nữa chứ? Cô ta đã tăng nghe, nói chị Bình trước sau khi bị đuổi, vẫn không tìm được việc làm cuối. Cùng phải lưu lạc tới quán rượu tiếp khách, vì thế cô ta càng không thể vứt bỏ phần việc ở đây được. Chú Bình nghe được lệnh lập tức dẫn người đến đem tiểu nhân lôi đi. Tiểu nhân sợ hãi kêu gào không dứt, tiên sinh, tôi thật sự là không là cố ý đâu. Van cầu ngài đừng đuổi tôi đi. Mắt thấy tiểu nhân sắp bị lôi ra ngoài, Tô Lưu Cảnh khẽ cắn răng, đứng ra nói, không phải cô ấy, là tôi không cẩn thận lúc chăm sóc đã làm gãy. Tiểu nhân mấy ngày trước ở bệnh viện vẫn hết lòng chăm sóc cô vẫn luôn cảm kích cô ấy, không đành lòng nhìn thấy cô ấy phải chịu hậu quả như vậy, huống chi chỉ là vài cành hoa mà thôi, anh cần gì phải tức giận như vậy. Đôi mắt sắc bén của Hình Hạo Xuyên càng sâu hơn, khẽ nheo lại nhìn cô đầy nguy hiểm. Các người thả tiểu nhân ra, hoa là tôi cắt đứt, không dính dáng đến cô. Ấy, Tô Lưu Cảnh thản nhiên nói, nhưng lòng bàn tay lại khẩn nắm lại. Thật chặt, vết máu đỏ tươi trên gương mặt trắng nõn càng thêm nổi bật. Hình Hạo Xuyên siết chặt quả đấm, trầm giọng nói. Cô nhất định che chở cho cô ta mà đối nghịch với tôi sao? Tô Lưu Cảnh bình tĩnh nhìn chằm chằm vào anh, không nói lời nào, cũng không hề lùi bước. Cô được lắm, Hình Hạo Xuyên gằn từng chữ nói, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ. Cút, tất cả đều cút ra ngoài cho tôi. Chú Bình thấy thế vội dẫn người đi xuống, không dám quấy rầy đến anh nữa. Tô tiểu thư, cảm ơn cô. Hôm nay nếu không cô tôi liền xong rồi. Tiểu nhân chảy nước mắt cảm kích nói. Trên mặt của cô đang bị thương để tôi giúp cô xử lý. Tô Lưu Cảnh mệt mỏi gật gật đầu nói. Không có việc gì, nhưng trong lòng cứ một mực hồi tưởng lại cảnh tượng Hình Hạo Xuyên mới giận dữ vừa. Rồi, để tiểu nhân giúp mình thoa thuốc. Tô Lưu Cảnh nghi ngờ hỏi. Cũng chỉ là vài bông hoa thôi, tại sao anh ấy lại tức giận đến như vậy? Góc truyện audio.com, tiểu nhân vội ngăn lại nói. Cô ngàn vạn lại đừng nói như vậy, tiên sinh vô cùng quý trọng 12 cây hoa hồng trắng này đấy. Tô Lưu Cảnh không hiểu nhíu mày hỏi. Tại sao? Tiểu nhân suy nghĩ một lát mới nói. Tôi cũng không biết, năm ngoái tôi mới tới đây, dì Lưu nói này đây là cấm kỵ, không cho phép hỏi. Tô Lưu Cảnh nhìn mình trong gương, nhìn vào vết thương trên mặt ngồi. Yên không nói lời nào, 12 cây hoa hồng trắng này, đến tột cùng cất giấu. Bí mật gì, khách trương,